trở lại 1998, chương 19, sáng sớm thu hoạch, gặp lại sau đã là tâm như chỉ thủy, 3 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôm bổ cào cùng giò cát đều là từ đồng đạo Gia Gia năm đó lưu lại. Tôm bổ cào, danh như ý nghĩa, chính là mò trứng tôm dùng bá tử. Nó có 3 bộ phận tạo thành, một cây cây trúc, một cái hình bán nguyệt võng lưới cùng với một cái hình bán nguyệt miệt. Mie, cung, võng lưới bản thân là mềm, nó mặc dù có thể trưởng thành hình bán nguyệt là bởi vì võng lưới Kabuto khẩu cố định ở một cái hình bán nguyệt khung lên. Cái này hình bán nguyệt khung, thẳng bên kia là một cây cốt sắt, cong trưởng thành hình bán nguyệt là một cây côn gỗ co mà thành. Võng lưới cây trúc hơn nữa hình bán nguyệt miệt cung, 3 kiện đồ vật dùng sợi dây buộc chung một chỗ, sẽ tạo thành một cái vững chắc hình tam giác. Võng lưới Kabuto khẩu là hướng cây trúc bên này. Tạo thành có điểm giống số lớn cây xúc giác mang gậy cái chủng loại kia. Giò cá chính là trúc miệt biên chế mà thành, khẩu đại, bụng đại, nhưng ở khẩu cùng bụng giữa, có một cái nhỏ dài. Cổ, từ đồng đạo lúc ra cửa, ở bên hông buộc một cái mảnh vải, giò cá liền treo ở bên hông hắn mảnh vải lên. Hắn đi phương hướng là đầu thôn bên kia Tây Hà, thật dài Tây Hà hai bờ sông đều là đồng ruộng. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, giống gần đây thời tiết như vậy, trong ruộng thủy khẳng định ngày đêm không ngừng địa đi tây trong sông lưu, tại loại này nước chảy dưới sự xung kích Tây Hà trong cá tôm, sẽ tụ tập ở một cái miệng nước chảy, tùy thời chuẩn bị nghịch lưu nhi thượng. Hắn lúc nhỏ, hàng năm như vậy mưa dầm mùa, gia gia của hắn luôn là ở đại sau cơn mưa lúc tờ mờ sáng, mang theo tôm bổ cào cùng giò cát đi tây bờ sông những thứ kia miệng nước chảy, bổ cào cá tôm. Thu hoạch thường thường cũng không tệ. Từ đồng đạo từ trong nhà lúc ra cửa thiên vẫn là tờ mờ sáng, tầm nhìn rõ rất ngắn, trong thôn cũng rất an tĩnh, đi ở trong thôn, một bóng người cũng không có nhìn thấy. Chỉ thỉnh thoảng giật mình mấy tiếng chó sủa, ồn ào, một cái chảy vào Tây Hà thoát nước cứ nơi miệng. Từ đồng đạo thuần thục cầm trong tay tôm bổ cào ném vào trong nước, sau đó vội vàng kéo lên. Hoa lạp lạp âm thanh, khiến khóe miệng của hắn hiện ra một nụ cười. Bởi vì này hoa lạp lạp âm thanh, là tôm bổ cào trong 3 cái lớn chừng bàn tay cá giết cùng 2 cái ngang đâm cá dẫy rụa phát ra. Khối này đệ nhất bổ cào đi xuống, thì có như vậy thu hoạch quả thật vui vẻ. Hắn vội vàng nhặt lên khối này mấy con cá tiện tay ném vào bên hông trong giò cá, sau đó đứng dậy, lại ở nơi này thoát nước khẩu bổ cào rồi mấy cái. Thu hoạch chợt giảm, nhưng lại bổ cào đến 2 cái cá giết cùng 4,5 cái ngón tay dài bữa ăn con cá. Lại nói, dùng tôm bổ cào cát thật ra thì không có gì kỹ thuật hàm lượng. Muốn thu hoạch được chủ yếu nhất là đủ chuyên cần. Tỉ như giống thời tiết như vậy, muốn thu hoạch nhiều tức dậy liền muốn đủ sớm, bởi vì đẳng cấp trời sáng choang sau khi thoát nước khẩu phía dưới cá tôm, sẽ tán được không sai biệt lắm. Đại khái cũng là bởi vì dùng tôm bổ cào làm cá kỹ thuật hàm lượng không đủ cao đi. Ngược lại từ đồng đạo em trai từ đồng lộ mặc dù thích làm cá làm tôm, nhưng vẫn không thích dùng tôm bổ cào đi làm. Nếu so sánh lại, từ đồng lộ thích càng thích dùng hắn tự chế cái xiên cá. Nhìn thấy cá liếc sau, một gạch chéo đi qua, nếu như xiên đến cá cũng khá lớn, kia dãy rụa kình, sẽ để cho dài mấy mét cái xiên cá gậy đều run rẩy động không ngừng, nhìn cũng làm người ta vô cùng vui vẻ. Cảm giác thành tựu tràn đầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái xiên cá từ đồng đạo cũng sẽ dùng, xiên cá kỹ thuật cũng còn có thể. Nhưng hắn chờ lát nữa còn phải thay mẹ lên đê đi trực, cho nên hắn chỉ có thể thừa dịp trời còn chưa sáng hẳn, nắm tôm bổ cào đi ra trị một cái. Một đường đi, phàm là nhìn thấy có thoát nước khẩu đi tây trong sông thoát nước, từ đồng đạo chính là một tôm bổ cào ném xuống, kéo lên lúc tới, có lúc có thu hoạch, có lúc rỗng tuếch, thật khảo nghiệm kiên nhẫn. Mà hắn không thiếu kiên nhẫn. Nửa giờ một giờ trôi qua, mắt thấy trời đã sáng choang, bên hông hắn trong giò cá đã thu hoạch hơn nửa giò cá đủ loại cá lớn tiểu ngư. Lớn có 2 cân nhiều, là một cái cá lóc, nhỏ nhất chính là những thứ kia chỉ có hắn ngón trỏ dài như vậy tiểu bữa ăn con cá rồi. Cần phải trở về cuối cùng một bữa cào. Từ đồng đạo liếc nhìn cách đó không xa một cái khác thoát nước khẩu, tâm lý quyết định đi nơi đó lại bổ cào một cái liền về nhà rồi. Cách đó không xa cái đó thoát nước khẩu, nhìn thật giống có cá bộ dạng, bởi vì cái đó thoát nước khẩu hai bên trái phải, đều có không ít bèo. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, loại này có bèo địa phương, phổ thông đều sẽ có cá. Hắn sải bước đi tới, hít một hơi thuần thục mang tôm bổ cào ném xuống, sau đó vội vàng kéo lên. Trong túi lưới truyền tới dãy rụa lay động cảm giác, động tĩnh vẫn còn lớn. Từ đồng đạo tâm lý vui mừng, cho là lại bổ cào đến một con cá lớn, nhưng tôm bổ cào kéo lên mặt nước thời điểm, hắn ngẩn ngơ tôm bổ cào trong túi lưới ngoại trừ một cái tiểu cá giếc vẫn còn có một cái ba, liếc mắt khả năng có nặng 2-3 cân. Lúc này cái này xui xẻo ba đang ở hắn tôm bổ cào trong túi lưới cố gắng leo lên, muốn bò ra ngoài. Nhưng là khả năng sao? Tình hồn lại từ đồng đạo vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất mang tôm bồ cào kéo đến trên bờ, cũng nhanh chóng cách xa bờ sông, khuôn mặt vui sướng nụ cười. Trong mắt hắn, cái này ba ba là tiền giấy hình dáng. Đầu năm nay như vậy một cái ba ba, khả năng không bán được cái gì giá cao. Nhưng lẫn nhau so với bình thường sức lao động một ngày chỉ có thể kiếm 20-30 khối tiền lương, cái này ba ba khẳng định vẫn là đáng tiền, mới có thể bán hơn 100 khối. Hoặc đều đủ muội muội học kỳ kế tiền ghi danh rồi. Thu tôm bổ cào trong cái này ba ba, cùng cái điều tiểu cá giết từ đồng đạo đi trở về phủ. Dọc theo đường đi, khóe miệng đều chứa đựng nụ cười. Lúc tới, bởi vì phải bổ cào cá cho nên hắn dùng thời gian tương đối dài, dùng rồi hơn một tiếng. Trở về thì mau hơn, ước chừng 20 phút cửa thôn ngay tại nhìn. Còn không có vào thôn khẩu, xa xa, hắn đã nhìn thấy trong thôn đã có lượn lờ khói bếp ở khắp nơi dâng lên, hiển nhiên, trong thôn đã có không ít người dậy làm điểm tâm rồi. Sắp đến cửa thôn thời điểm, hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Là Cát Tiểu Ngư, nàng mặc toàn một cái mài nước xanh quần jean, trên người một món màu hồng tê, sơt áo lót, chân mang một đôi hồng sắc ủng cao su, trên cánh tay khoác một cái trúc miệt biên giò thức ăn, nhìn dáng dấp tựa hồ phải đi vườn rau trích món ăn. Vừa mới làm cá trở về từ đồng đạo tự nhiên biết rõ trong thôn điền mặc dù đều thủy yêm rồi, nhưng vườn rau địa thế muốn cao một chút cho nên phần lớn vườn rau cũng không có bị yêm. Cát Tiểu Ngư ngược lại cùng hắn trong trí nhớ như thế thanh xuân tịnh lệ. Nhìn thấy nàng một khắc kia, hắn cũng nhớ từ bản thân đã từng thích qua nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đối diện gặp nhau, Cát Tiểu Ngư cũng nhìn thấy hắn, nàng nhìn ánh mắt của hắn có chút khác thường, không nữa như từ đồng đạo trong trí nhớ bộ kia chán ghét biểu tình. Hắn còn chú ý tới nàng muốn nói lại thôi, tựa hồ muốn cùng hắn chào hỏi. Nhưng hắn cũng không có động lòng, hắn chẳng qua là nhàn nhạt cười cười, cảm giác vận mạng kỳ diệu, nguyên thời không Cát Tiểu Ngư mỗi lần nhìn ánh mắt của hắn, đều là chán ghét. Sau đó rất nhiều năm sau khi gặp nhau nữa thời điểm, đã sớm tốt nghiệp đại học Cát Tiểu Ngư, mỗi lần nhìn thấy hắn, hãy cùng nhìn thấy người xa lạ không có gì khác biệt rồi, đều không thèm nhìn hắn liếc mắt. Cho nên, từ đồng đạo đã sớm đối với nàng không có ý nghĩ rồi. Nhưng lúc này, trên mặt hắn nụ cười nhàn nhạt rơi vào Cát Tiểu Ngư trong mắt, nàng lại lập tức lộ ra một vệt nụ cười hiền hòa, nàng thật giống như nguyện ý cùng hắn kết giao bằng hữu. Nhưng từ đồng đạo đã cùng nàng sượt qua người, bên hông trong giỏ cá hoa lạp lạp vang, hắn cũng không một chút đưa nàng hai cái cả ý tứ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.